Thâm tình tựa như cạn, chương 58, góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, Giang Mạn lao vào trong phòng vệ sinh đóng cửa lại, mở nước lạnh ra, phun mạnh vào mặt, để cho cơ thể mình tỉnh táo lại. Lạnh thì lạnh rồi, nhưng ngọn lửa dưới bụng kia thì lại ngày càng cháy mạnh. Cũng không biết Diệp Nhã Ý cho cô dùng loại thuốc gì, cô căm phẫn mà mắng một câu chửi. Cô không phải phụ nữ không có kinh nghiệm, cơ thể từ lâu đã được một người đàn ông khai phá hết sức nhuần nhuyễn, tình chiều hỗn loạn giống như cô đang lăn lộn trên lửa, thần trí dần trở nên mơ hồ, trong đầu bắt đầu xuất hiện những triền miên quen thuộc kia. Tiểu Mạn, em đừng sợ, chúng ta nghĩ cách ra ngoài. Hứa Thận Hành đứng bên ngoài gõ cửa, giọng nói nam tính mang theo tiếng thở dốc nồng đậm. Tiếng nói của anh kéo Giang Mạn phần nào quay về hiện thực, cô túm chặt lấy mình, mở cửa ra và bình tĩnh nói. Anh đi dùng nước lạnh đi. Hơi thở của Hứa Thận Hành đã trở nên rất nặng nề, trong mắt cũng lóe lên tia mập mờ. Giang Mạn nhanh chóng đi lách qua người anh ta, đến ghế sofa và ngồi xuống, lấy chai nước chưa mở nắp trên bàn trà, mở ra uống liên tiếp mấy ngụm liền. Hứa Thận Hành rất nhanh ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt sũng, Giang Mạn thấy anh ta đến gần, đưa tay ra. Anh đừng qua đây, chúng ta cách xa nhau một chút. Yên tâm, nếu em không bằng lòng, anh sẽ không như vậy với em. Hứa Thận Hành thở dài bất đắc dĩ. Giang Mạn day day huyệt thái dương. Anh phải biết lúc tôi như thế này, khả năng là tôi không làm được chuyện không bằng lòng. Hứa Thận Hành đi đến bên giường và ngồi xuống, quay đầu nhìn xung quanh. Vừa mới quan sát phòng vệ sinh, hình như không thể ra ngoài, Diệp Nhã Ý thật là làm đến tận cùng luôn. Anh ta nhìn cô hồi lâu, chợt cười lên rồi hỏi, nếu chúng ta thực sự xảy ra quan hệ, em nói coi, Trình Khiên Bắc sẽ thế nào? Giang Mạn ngẩng đầu nhìn anh ta, không nói gì. Hứa Thận Hành nói tiếp. Em biết không, thực ra anh có hơi muốn nếm thử một chút, để xem rốt cuộc cậu ta quan tâm đến em nhiều như thế nào. Giang Mạn cau mày, hỏi bất thình lình. Hứa Thận Hành, anh kết hợp với Diệp Nhã Ý đúng không? Hứa Thận Hành cất giọng cười giễu cợt, anh vẫn chưa bỉ ổi như thế. Giang Mạn nghe vậy âm thầm thở phào một hơi, cô biết anh ta đối với Trình Khiên Bắc thì có oán hận, đối với mình thì không cam tâm, nhưng với tính cách của anh ta quả thật là không đến mức bỉ ổi như thế. Hứa Thận Hành nói, đột nhiên anh chỉ nghĩ đến một vấn đề. Giang Mạn, nếu như anh không muốn tôi hận anh thấu xương, thì mau chóng thu lại ý tưởng bẩn thỉu này của anh. Song chút lý trí còn lại này cũng không làm cho ngọn lửa trong con người cô giảm đi, ngược lại ngày càng nóng hơn, cả người giống như muốn bốc cháy. Bẩn thỉu sao, nếu Trình Khiên Bắc thực sự yêu em thì cậu ta hẳn là sẽ không để ý đến chuyện này đâu. Giọng nói Hứa Thận Hành khàn khàn, nói xong thì đột nhiên đứng lên, bước từng bước qua. Theo bản năng Giang Mạn muốn lùi ra sau, nhưng phía sau cô là lưng dựa ghế sofa, cô hết đường thối lui, chỉ có thể nhìn Hứa Thận Hành đang ngồi xổm xuống trước mặt cô, khẽ nói với cô. Tiểu Mạn, nếu không phải Trình Khiên Bắc hiện giờ chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi, là cậu ta cố ý chia rẽ chúng ta. Không phải em thích anh nhiều năm như vậy sao? Sao có thể nói không thích liền không thích ngay được, mà anh thì vẫn còn yêu em có biết không? Nói xong, anh ta đưa tay túm lấy tay Giang Mạn. Giang Mạn bị ngọn lửa dục vọng trong cơ thể thiêu cháy đến ý chí mê man, cơ thể cũng trở. Góc truyện audio.com, nền yếu đuối vô lực, bàn tay bị nắm giữ bởi một đôi bàn tay nóng bỏng, nhưng không gạt đi theo bản năng, mà lại muốn anh ta nắm chặt hơn một chút. Hứa Thận Hành tiếp tục nói, Giang Mạn, chúng ta vốn nên ở bên nhau. Hơi thở của hai người nặng nề đan xen, tầm nhìn của Giang Mạn ngày càng mơ hồ, lúc gương mặt phía trước dần dần sát lại, dường như đã biến thành gương mặt của Trình Khiên Bắc. Chỉ đến khi hơi thở xa lạ phả lên mặt cô chợt tỉnh táo, đẩy mạnh Hứa Thận Hành ra, đứng dậy lảo đảo chạy vào nhà tắm, đóng cửa thật chặt. Hứa Thận Hành hít thở sâu mấy hơi liền, như thất bại mà nện mạnh mấy cái. Đúng, không cam lòng, nhưng cũng là không đành lòng. Trong phòng tắm, Giang Mạn vùi thẳng đầu vào dưới vòi nước, nước lạnh trong mùa đông giá rét cuối cùng cũng khiến ý chí của cô phục hồi một chút. Một lúc sau, từ bên ngoài truyền đến giọng nói khàn khàn của Hứa Thận Hành. Tiểu Mạn, vừa rồi là anh không kìm được. Giang Mạn không trả lời anh ta, cái lạnh khiến cô ngồi cuộn tròn dưới sàn nhà tắm lạnh lẽo, vùi đầu vào đầu gối. Cô không có cách nào chỉ trích Hứa Thận Hành, bởi vì bản thân cô cũng gần như mất khống chế. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì ngọn lửa trong cơ thể cũng từ từ giảm xuống, cả người chỉ còn lại cảm giác lạnh cứng, cô mới kéo cơ thể run rẩy của mình đứng dậy và mở cửa ra. Đang ngồi trên ghế sofa, Hứa Thận Hành quay đầu lại nhìn cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt, cất tiếng cười khổ, nói bằng giọng khan khan. Em sấy khô tóc rồi ngủ một giấc đi, anh cam đoan không chạm vào em. Anh không xấu xa như em nghĩ đâu. Nói xong thì dề dà đứng dậy, rồi lao vào trong phòng tắm, khóa cửa lại, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng xả nước ào ào. Giang Mạn hắt xì một cái, cũng may là phòng ngủ này có đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng có. Cô tìm ra máy sấy, sấy khô tóc qua loa rồi cởi áo khoác ướt nhẹp ra và chui vào trong chăn. Thực ra cô không dám ngủ, thứ nhất là phản ứng cơ thể đang có chiều hướng quay trở lại, thứ hai là cô cũng không tin tưởng Hứa Thận Hành. Cô cũng chẳng phải liệt nữ trinh tiết gì, cũng không cảm thấy đây là chuyện gì ghê gớm. Chỉ là cô ghét cái cảm giác bị người ta khống chế. Cuộc đời của cô đã bị người ta khống chế một lần rồi, nên không muốn lặp lại bất cứ loại chuyện thân bất do kỳ nào nữa. Liệt nữ Lai Nu, con gái cứng cỏi chết vì tiết nghĩa không chịu nhục thân. Thân bất do kỳ sen bô yêu di sen bùi yêu di thân không do tự mình làm chủ, tóm lại là không có tự do được làm theo ý muốn của mình. Cũng không biết trải qua bao lâu tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Hứa Thận Hành cũng không có ra khỏi phòng tắm. Sau vài lần trải qua đau đớn dày vò, rốt cuộc Giang Mạn cũng cảm thấy sự khó chịu kìm nén kia đã giảm đi rất nhiều, cô giống như cầm binh khí đánh chiến mấy trận liền, mệt đến cả người đầy mồ hôi, cuối cùng chịu không được đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại lần nữa là bị đánh thức bởi âm thanh đập cửa. Giang Mạn gần như là mở mắt ra ngay lập tức, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lo lắng của Trình Khiên Bắc, anh lao từ bên ngoài vào, sải bước đi đến bên giường, kéo cô hẵng còn mơ hồ siết chặt vào trong lòng, cũng không hề nói gì, chỉ run rẩy khắp người. Giang Mạn bị anh siết chặt có phần không thở nổi, đẩy đẩy anh ra và nói. Em không sao, em không sao. Trình Khiên Bắc buông cô ra, sờ sờ khuôn mặt cô, gạt mái tóc tán loạn sang hai bên. Thật sự là không sao chứ. Diệp Nhã Ý có, gocchuyenaudio.com, tổn thương em không? Giang Mạn lắc đầu, em cũng chưa nhìn thấy cô ta. Nghe thấy động tĩnh, Hứa Thận Hành từ trong phòng tắm đi ra, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên giường, nói bằng giọng mỉa mai. Lâu như vậy mới đến. Tôi còn tưởng cậu lợi hại lắm chứ. Trình Khiên Bắc để ngoài tai đối với giễu cợt của anh ta, chẳng thèm quay đầu sang, bọc áo ngoài lên người Giang Mạn rồi bế ngang cô lên. Chúng ta đi, lúc này ngày mới vừa ló dạng, ra đến bên ngoài, Giang Mạn mới phát hiện ra đây là một biệt thự trên đảo, một hòn đảo nhỏ, được bao quanh bởi hồ nước có sương mù giăng kín. Trình Khiên Bắc không nói nửa lời ấm cô lên chiếc thuyền đậu ngay bờ, đặt cô ngồi lên ghế xong thì khom người mang giày cho cô, Giang Mạn lấy đôi giày. Để em tự đi, đi giày xong, cô ngước lên nhìn sắc mặt xanh xao của anh và hỏi. Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao? Trình Khiên Bắc nói, người không sao là tốt rồi, những cái khác không quan trọng. Giang Mạn, vì sao mà Diệp Nhã Ý đưa em tới chỗ này, hẳn là anh đã biết. Trình Khiên Bắc ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng bảo, anh nói rồi, chỉ cần em không sao, cái khác đều không quan trọng. Anh hít sâu một hơi, đau đớn trong mắt không thể che giấu, là anh liên lụy em, không bảo vệ em được tốt. Giang Mạn trầm tư giây lát, dây dưa hỏi mãi, nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì sao? Trình Khiên Bắc nắm lấy tay cô, đối với anh mà nói, cái này không có gì quan trọng hết, biết không? Tương tự, anh cũng mong em đừng xem nó trở thành bóng ma tâm lý gì gì đó. Wow wow, Hứa Thận Hành vỗ tay đi lên thuyền, thì ra Trình Tổng là người quân tử rộng rãi độ lượng như vậy. Trình Khiên Bắc không phản ứng lại anh ta, chỉ ra lệnh cho người ta lái thuyền ra khơi. Hứa Thận Hành bước tới, nói tiếp, chỉ là không biết sao hồi đó không giúp cho người ta hoàn thành ước vọng, cứ nhất định phải làm tiểu nhân hoành đao đoạt ái, là sao? Hoành đao đoạt ái, hang giao đùa, chỉ bên thứ ba thông qua phương thức nào đó để cưỡng ép đoạt mất người yêu của người khác. Trình Khiên Bắc đứng lên, quay đầu lại lạnh lùng nhìn người đang tới. Hứa Thận Hành, tôi không ngờ cậu có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy. Giang Mạn kéo anh lại, anh ta cũng bị Diệp Nhã Ý hãm hại mà, thế sao? Trình Khiên Bắc cười lạnh, chỉ e là làm ra vẻ người bị hại, thực tế là cấu kết với Diệp Nhã Ý để cho ra vai diễn này thôi. Hứa Thận Hành cười, kiểu vai diễn này là sở trường của Trình Tổng, tôi sao mà biết diễn chứ? Trong lòng Trình Khiên Bắc cơn thịnh nộ bị đè nén cả một đêm chợt được nhen lửa, anh tiến lên từng bước túm lấy vạt áo của Hứa Thận Hành. Cậu dám nói cậu hoàn toàn vô tội sao? Không hề có chút tư tâm hả? Hứa Thận Hành đón cơn giận của anh, nói, tôi có tư tâm thì thế nào, Giang Mạn vốn chính là của tôi, nếu không phải cậu dùng thủ đoạn bỉ ổi thì tôi và cô ấy đã tu thành chính quả từ lâu. Cậu có lập trường gì mà chỉ trích tôi? Anh ta vừa dứt lời thì nắm đấm của Trình Khiên Bắc đã nện ngay lên gương mặt anh ta. Hứa Thận Hành lùi mạnh ra sau hai bước, lau máu chảy ra dưới mũi, hét lên một tiếng và lao bổ vào anh. Hai người đàn ông cao lớn cứ như vậy mà đánh nhau trên thuyền. Chỉ vì hành động của hai người mà con thuyền lắc lư dữ dội, quyền cước của hai người cũng không phát huy được, dẫn tới đánh nhau rất khó coi. Giang Mạn vịn chặt lan can, sợ hãi kêu to. Hai người mau dừng lại, người lái thuyền cũng sợ hết hồn hết vía, lại không dám ngăn cản, chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, cố gắng để thuyền được ổn định. Hứa Thận Hành cuối cùng cũng chỉ là một thư sinh, sao có thể đánh lại được Trình Khiên Bắc từng lăn lộn từ phố Hạ Đường mà ra, chẳng mấy chốc thì rơi vào thế hạ phong, lúc bị trúng một đấm, lảo đảo ngay sát mép thuyền, thuyền tròng trành hai cái thì ù một tiếng rơi luôn xuống hồ. Trình Khiên Bắc nhìn người đang giãy giụa trong nước một cách thờ ơ, rồi ra lệnh cho người lái thuyền. Lái thuyền nhanh lên, Giang Mạn sợ hãi đứng lên kêu to. Không được lái thuyền, mau cứu người. Anh ấy bơi không tốt, sẽ có tai nạn chết người đấy. Trình Khiên Bắc lau vết máu bên khóe miệng, giọng nói lạnh lùng. Là cậu ta đáng đời. Anh điên rồi hả, nếu Hứa Thận Hành xảy ra chuyện, anh chính là giết người. Giang Mạn nhìn anh không thể tin được, từ biểu cảm lạnh lùng của anh thì nhìn ra anh thật sự muốn Hứa Thận Hành chết. Trông nhìn anh có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra vẫn luôn bị sự ghen tuông đố kỵ làm đầu óc mê muội. Cô lại nhìn vào hồ nước phủ kín sương mù, Hứa Thận Hành dần trở nên mờ nhạt, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Hứa Thận Hành tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, bởi vì một khi xảy ra chuyện thì có nghĩa là Trình Khiên Bắc cũng tiêu luôn. Cô đã không lo được nhiều hơn thế nữa, vội vã cởi áo khoác ra, tiện tay cầm lấy một áo cứu sinh trên tàu rồi lao vào hồ nước lạnh giá. Trước khi nhảy xuống, lớn tiếng bảo, anh ấy không phải đồng bọn của Diệp Nhã Ý, anh ấy chưa hề làm gì em cả. Mặt hồ tĩnh lặng bởi vì Giang Mạn nhảy vào mà tạo ra một tiếng ùm thật lớn, Trình Khiên Bắc mới chợt bừng tỉnh, ngay cả áo khoác cũng không cởi, lao theo vào dòng nước. Cách chương.